Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 10, trái Messi, phải CR, chương 1, cầu nguyệt phiếu, theo Messi bước chân, ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng đều chú ý tới đứng ở nơi đó cùng Giang Thần Hy. Hàn Huyên, CR, tất cả mọi người kích động. Bọn hắn muốn nhìn một chút CR cùng Messi ở giữa sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa. Melo chi tranh, từ xưa đến nay, cùng ngon miệng, Pepsi chi tranh, McDonald's, Kentucky chi tranh, cùng loại. Nó bị truyền bá truyền thông phủ lên, bị anh hùng tự sự tạo nên. Sớm đã trở thành cảnh quan trong xã hội một hạng thể dục văn hóa kỳ quan. Làm một loại cổ lão tự sự hình thái, anh hùng tự sự đến nay sinh mệnh lực tràn đầy. Tại phim lĩnh vực, anh hùng tự sự tạo nên Captain America, Người Rơi, Spider-Man, chờ kinh điển nhân vật anh hùng hình tượng, mà khi anh hùng tự sự xâm nhập bóng đá cái này vận động vân ra, cũng tiến vào kỳ cốt tủy, CR. Messi loại này cầu thủ đứng đầu tự nhiên là thành thế giới bóng đá bên trong anh hùng vẫn là anh. Hùng vĩ đại nhất, bóng đá là hòa bình niên đại chiến tranh. Xã hội học nhà cho rằng, tham dự chiến tranh sẽ để cho một số người thu hoạch được một loại vui vẻ cảm giác. Mà thời đại bồi dưỡng thực thể anh hùng thiếu thốn, vừa lúc bị truyền bá truyền thông tạo nên bóng đá anh hùng chỗ bổ khuyết. Cho nên, Melo chi tranh là một trận anh hùng quyết đấu anh hùng cuồng hoan, tựa như châu Âu thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu, lại tựa như nhị lang thần đại chiến Tôn Ngộ Không, luôn luôn có thể bắt người ánh mắt. Mọi người không quan tâm CR cùng Messi trong âm thầm quan hệ như thế nào, hoặc là bọn hắn tình nguyện tin tưởng hai vị này tuyệt đại song kiêu tại trong âm thầm y nguyên dương cung bạt kiếm. Trên thực tế, phía sau hai người đoàn đội cũng một mực né tránh liên quan tới hai người trong âm thầm quan hệ. Vấn đề, thời đại cần anh hùng đối kháng. Ngoại trừ hai cái người trong cuộc, không ai hy vọng bọn họ hai cái hòa hợp êm thấm. Mà CR cá tính nghiệt ngạo, Messi tính cách khiêm tốn, hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách, chính thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Messi cũng chú ý tới CR, phải nói hắn từ dưới lái xe bắt đầu liền chú ý tới cái này mình cả đời. Đối thủ, không sai, liền là đối thủ, hai người bọn họ ở giữa, lẫn nhau đều biết rõ cùng đối phương không có thể trở thành bằng hữu. Nhưng là, cũng không phải địch nhân, nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung, đó chính là đối thủ, cả đời đối thủ. Không có ngươi, ta sẽ cô đơn. Sau đó, Messi liền thấy bị CR lôi kéo nói chuyện Giang Thần Hy. Argentina ngôi sao bóng đá khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn là cực thông minh, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Cũng nhìn ra Giang Thần Hy lúc này xấu hổ. Sau đó hắn cứ như vậy đi tới CR cùng Giang Thần Hy trước mặt. Ngừng lại. Chụp ảnh các phóng viên thấy cảnh này đều kích động lên, điên cuồng theo động trong tay máy chụp hình cửa chớp, đón lấy bên trong sẽ phát sinh cái gì. Messi cùng CR gật đầu thăm hỏi, sau đó hai người nhẹ nhàng nắm tay, thật là nhẹ nhàng nắm tay, sau đó liền trong nháy mắt tách ra. Sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là Messi không có cùng Giang Thần Hy nắm tay. Hắn không nhìn Giang Thần Hy đưa tới tay phải. Argentina ngôi sao bóng đá trực tiếp ôm lấy Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Nhiệt liệt ôm. Sau đó, Messi tại Giang Thần Hy bên tai nói nhỏ. Tên kia có phải hay không rất bình thường đáng ghét. Giang Thần Hy không nói gì. Nội tâm của hắn là sụp đổ. CR thì trên mặt tiếu dung. Tựa hồ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Sau đó, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá làm một kiện làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn. Hắn chào hỏi phóng viên cho ba người chụp ảnh chung. có lẽ là ra ngoài hai người đều không muốn để cho đối phương đứng ở chính giữa nguyên nhân. Kết quả sau cùng là Giang Thần Hy đứng ở chính giữa. 21 tuổi Giang Thần Hy đứng ở chính giữa. Bên trái của hắn là 26 tuổi Messi. Phía bên phải của hắn là 28 tuổi CR. Xoạt xoạt, đèn flash đại tác, thoáng như ban ngày. Mặc kệ tấm hình này cái này cách cục là vì sao xuất hiện. Nhưng là, tấm hình này, đây đều là truyền kỳ một màn. Một số năm sau, tấm hình này lần nữa bị vô số fan bóng đá cùng truyền thông lấy ra giải đọc. Giải đọc ra vô số hàm nghĩa. Sau đó, Giang Thần Hy cùng CR cùng Messi cùng một chỗ cùng nhau đi vào đại môn. Để lại cho những ký giả kia cùng fan hâm mộ bóng đá vô hạn suy tư. Trung Quốc phóng viên kích động, Giang Thần Hy đứng ở chính giữa, bên trái Messi, bên phải CR, hai đại đương kim giới bóng đá siêu cấp cự tinh, phụ trợ. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng, tấm hình này trở lại trong nước, sẽ để cho Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng cỡ nào. Mà lại, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Giang Thần Hy cùng CR lời nói thật vui, mà lại là CR chủ động đi lên gọi lại Giang Thần Hy bắt chuyện. Mà Messi càng thêm nhiệt tình, đi lên liền ôm Giang Thần Hy, thân mật ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Cái này đãi ngộ, không có người nào. Từng có lúc, Trung Quốc các phóng viên cảm giác đến bọn hắn khoảng cách CR cùng Messi hai vị này thiên chi kiêu. Tử là cây a xa xôi. Thần bí như vậy, hiện tại, giờ này khắc này, cảm giác này, thoải mái phát nổ. Giang Thần Hy tìm được Dortmund câu lạc bộ vị trí. Quát cùng Klopp liền kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy cùng CR cùng Messi quan hệ vậy mà như thế tốt. Có thể đồng thời thắng được hai vị này hữu nghị. Này quả không đơn giản a. Ta chính là cái vật làm nền. Giang Thần Hy cười khổ nói. Vlog gật gật đầu. Không nói gì thêm. Dortmund câu lạc bộ quản lý Watt ánh mắt lấp lóe. Đội bóng cái này Trung Quốc tiểu hòa tử vẫn là quá ngây thơ. Lấy CR cùng Messi cách cục tầng thứ. Bọn hắn cho dù là tìm vật làm nền. Sẽ tùy tiện tìm người sao? Không nói những cái khác. Hai người này nguyện ý để Giang Thần Hy đứng ở chính giữa chụp ảnh chung. Cái này rất bình thường nói rõ vấn đề. Không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể có được đãi ngộ như vậy. Tối thiểu nhất, nói rõ một điểm, Giang Thần Hy thắng được CR cùng Messi tôn trọng. Nghĩ đến vừa mới trường hợp kia ảnh chụp. Tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ trên mặt thận trọng tiếu dung. Trái Messi, phải CR. Cái này khiến Watt miên man bất định a. Watt gật gật đầu. Câu lạc bộ đưa vào cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá quyết định thật là lại chính xác cực kỳ. Champions League lễ trao giải là tại mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm hoạt. Động quá trình bên trong xen kẽ tiến hành. Trước hết nhất ban ra giải thưởng thường thường không phải những phân lượng kia rất nặng. Tỷ như thủ môn xuất sắc nhất, mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn thủ môn xuất sắc nhất bị Bayern Munich thủ môn Neuer thu hoạch được. Bayern Munich là mùa giải trước Bundesliga cùng Champions League thi đấu vòng tròn song quan vương. Đối với vị này nước Đức thủ môn tới nói, cái này giải thưởng cũng là thực chí danh quy. Sau đó tiến hành Champions League rút thăm phân tổ. Cấp số 18 chi đội bóng bị chia làm 8 tiểu tổ. Cái này phân tổ là không có gì khó tin ý nghĩa. Dù sao ở đâu tiểu tổ đều như thế. Sau đó tiến hành tốt nhất hậu vệ trao giải. Tốt nhất hậu vệ cũng thuộc về Bayern Munich. Bayern Munich đội trưởng Lam được bầu thành mùa giải trước Champions League tốt nhất hậu vệ. Sau đó xen kẽ tiến hành cấp số 4 đội bóng phân tổ rút thăm. Serie A mới mạnh Napoli bị rút được Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal chỗ tổ F. Ông kính lập tức cho Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đặc tả. hiện trường cũng truyền tới một trận tiếng cười khẽ. Arsenal này hạ chuyển nhượng thị trường truy đuổi thời gian dài nhất mục tiêu chính là Higuain. Mùa giải trước còn không có kết thúc liền truyền ra song phương dắt tay tin tức. Tại Tiểu Yên Súng công khai tuyên bố cáo biệt Bernabeu sau đạt tới cao trào. Nhưng mà bởi vì cùng Real Madrid từ đầu đến cuối không thể đồng ý giá cả, không muốn ra giá trên trời, Arsenal cuối cùng cũng không có thể toại nguyện. Thế là mới có về sau Higuain tại Emirates Stadium kiểm tra sức khỏe trong phòng khốn thủ một tháng. Hoặc là đào đất đường thẳng tới Napoli khôi hài tiết mục ngắn. Hiện tại, Arsenal cùng Napoli nhanh như vậy liền gặp nhau. Thật sự là lớn có đáng xem a. Đồng thời, không ít cấp số 2 cùng cấp số 3 đội bóng huấn luyện viên trưởng đều hít sâu một hơi. Có Arsenal cùng Serie A hào cường Napoli tại cái tiểu tổ này, tổ F đã tương đương kinh khủng. Bọn hắn ngửi được bảng tử thần hương vị, đặc biệt là đối với cấp số 3 đội bóng mà nói. Cấp số 2 đội bóng có Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, Marseille, Atletico Madrid, chờ cường đội. Mặc kệ cái nào chi cấp số 3 đội bóng rơi vào tổ F, đều chính là lâm vào bảng tử thần. Đương nhiên, cũng không có cái kia cấp số 2 đội bóng muốn rơi vào tổ F. Watt cùng Klopp cũng là biểu lộ nghiêm túc. Dortmund tại cấp số 3. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.